Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1417, Hảo Thực Chí Giả Chi Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken Keddy ở Phạm Vô Thuật lưu lại băng nổi trên, tầng băng dưới, là xanh thảm hải xương bạch cùng xanh thảm như thế điệp ánh, có một loại vượt mức mỹ lệ. Tả Quang Thù lặng lẽ phân tích đạo thuật dấu vết để tìm kiếm lần sau giao phong đột phá khẩu. Phạm Vô Thuật này một tay ngưng băng đạo thuật thật sự rất có khắc chế tính rồi, hắn không thể không làm nhiều một ít thời gian. Đi thôi. Khương Vọng nói, Tả Quang Thù sửng sốt một thoáng. Đi chỗ nào? Đương nhiên là đi theo phía sau của bọn họ, gặp bọn họ đi nơi nào? Khương Vọng đương nhiên nói. Tả Quang Thù nói, Trung Ly Viêm thật sự không thể giết. Khương Vọng giờ khóc giờ cười. Ngươi liền không suy nghĩ một thoáng ta có giết hay không được rồi hắn sao? Vậy ngươi muốn đi theo phía sau của bọn họ làm cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có biết hay không nên đi kia cái phương vị đi? Không biết, nhưng hiển nhiên bọn họ là biết đến. Khương Vọng vừa nói, đã xoay người. Ai? Tả Quang Thù cùng ở phía sau. Nhưng bọn hắn là đuổi theo giết đầu kia quỷ ngưu a, quỷ ngưu nơi cư trú Lưu Ba Sơn cùng Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn lại đáp không hơn quan hệ, huống chi này đầu quỷ ngưu còn không biết hướng tới nơi nào bay đâu. Khương Vọng dùng xem nhỏ kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn. Ngươi tin a? Tả Quang Thù suy nghĩ một chút. Nếu đúng Trung Ly Viêm trong lời nói, khả năng rất lớn, ngươi cùng Trung Ly Viêm trong lúc đó, nhất định là có một cái kẻ ngu. Khương Vọng nói, ta vẫn tin tưởng phán đoán của ta. Tả Quang Thù một bên bay ở bên cạnh hắn, vừa nói. Cái gì phán đoán? Khương Vọng giơ lên ngón trỏ, tụ ra một sợi yên khí ngưng tụ thành bích thảo, cúi đầu như hồi tưởng. Hắn đã sớm ở trong chiến đấu, nhớ kỹ Trung Ly Viêm cùng Phạm Vô Thuật thần hồn hơi thở. Lúc này vừa lúc lấy hồi tưởng bí thuật chỉ dẫn phương hướng. Trung Ly Viêm cùng Phạm Vô Thuật đều không phải hời hợt hạng người, chúng ta hay là không muốn dựa vào được quá gần. Chỉ đuổi theo hơi thở, không đuổi theo người. Khương Tước Gia ngữ khí lãnh tĩnh, hiển nhiên không là lần đầu làm chuyện loại này. Tả Quang Thù ngoan ngoãn. A, một tiếng. Khương Đại Ca biểu hiện ra chuyên nghiệp tính, khiến hắn không dám giả mồm. Khương Vọng lấy hồi tưởng bí thuật vững vàng đem khống khoảng cách, không nhanh không chậm phi hành. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói Trung Ly Viêm thật có thể là đang đuổi giết Quỷ Ngưu. Vì cái gì nghĩ như vậy? Bởi vì vì tốt cho hắn giống như tại Quỷ Ngưu trước mặt chịu thiệt chứ sao? Tả Quang Thù nói, đây là cái gì lý do? Khương Vọng liếc mắt, vậy chúng ta là không phải nên đuổi theo giết lỏa ngư? Ai, không phải, Trung Ly Viêm tính cách là được như vậy? Tả Quang Thù giải thích, hắn là được loại này, 20 tuổi thời điểm dẫm hắn một cước, hắn đều 20 tuổi còn có thể nhớ được dẫm trở lại cái loại kia người. Ngươi hiểu chưa? Hắn sở dĩ vứt bỏ thuật tu vũ, cũng là bởi vì bại bởi đấu chiêu, đặc biệt không phục. Nhưng hắn cảm thấy tại đã có con đường trên, đã không có chiến thắng đấu chiêu trông cậy vào. Cho nên hắn lựa chọn võ đạo này điều mới mở lộ. Trung Ly gia không ai đồng ý, nhưng hắn hay là làm như vậy, thiếu chút nữa bị gia tộc lưu vong. Quá trình rất khúc chiết a, bất quá bây giờ hắn không phải rất tốt sao. Võ đạo rất có thiên phú bộ dạng, thật sự rất mạnh. Đúng vậy a, bây giờ là rất tốt. Có thể không tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu nghĩ lưu vong hắn người, hiện tại đều bị hắn lưu vong rồi, từ trên xuống dưới hơn 30 cá nhân, bao gồm một điều tại lúc ấy gật đầu một cái cẩu. Trung Ly Viêm thua ở đấu chiêu sau đó, trực tiếp vứt bỏ thuật tu vũ, tại rất dài trong một đoạn thời gian, này đều thuộc về tự hủy tiền đồ. Từ lợi ích của gia tộc phương diện suy nghĩ, khó tránh khỏi sẽ có người muốn cho hắn một chút trừng phạt. Một dạng dưới tình huống như vậy đợi thời trở lại, khả năng liền giết cái đầu đảng tội ác cái gì đó, dù sao đều là tộc nhân, hay là muốn duy trì gia tộc toàn thân lợi ích. Nhân gia ban đầu là trên đầu lưỡi nói một chút, không thể thực hiện. Trung Ly Viêm là thật lưu vong. Còn nhất lưu thả là được hơn 30 cá nhân, thậm chí còn có một con chó. Khụ khụ, kia thật sự chính là rất mang thù a, Khương Vọng suy nghĩ một chút nói. Ta mới vừa rồi không có đặc biệt đắc tội hắn sao? Tả Quang Thù sâu xa nói. Đấu mấy câu miệng không nên tính, nhưng là chúng ta lại cùng đi theo liền nói không chừng rồi. Khương Vọng rất nghe khuyên nói, đi, ta hiểu rồi, nếu như vạn bất đắc dĩ nhất định phải đắc tội hắn, ta đây liền nghĩ biện pháp làm đến sạch sẽ một chút. Tả Quang Thù, ngươi biết cái gì rồi? Ngươi đến cùng có hay không nghe ta nói? Sai mũi nhọn mà qua hai tổ người, đương nhiên tránh không được thảo luận lẫn nhau. Phạm Vô Thuật tay áo phiêu phiêu, tại không trung bay nhanh, biểu cảm có một ít ỉu xìu, hoàn toàn không có vừa mới xương giết trăm dặm khí thế. Nhưng thảo luận đề, lại coi như là nghiêm túc. Đều nói Tả Quang Liệt chôn vùi Tả Thị sau cùng khí vận, ta xem cái này tiểu Tả cũng không giống bình thường a, không có người khác nói được yếu như vậy. Cái gì khí vận không khí vận? thắng là được có, thua là được không? Trung Ly Viêm thuận miệng nói. Tả Quang Liệt danh dương thiên hạ, Hà Cốc một trận chiến mà mất. Tính thắng hay là tính thua? Hiện tại Hoài Quốc công phủ hoàn toàn bất kể những thứ kia thanh âm, nói rõ là giấu tài, không muốn làm cho Tả Quang thù ra quá nhiều ngọn gió. Lại nói tiếp nhưng thật ra Khương Vọng càng làm cho ta kinh ngạc một ít. Phạm Vô Thật nói, quan Hà Đài ta là nhìn hắn đoạt giải nhất, liên tiếp đánh bại Tần Chí Chân cùng Hoàng Xá Lợi, lúc đó còn chưa thành tựu thiên phủ, lúc ấy ta đã cảm thấy, tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Nhưng quả thực không nghĩ tới, Hoàng Hà được khôi sau đó, hắn còn có thể giữ vững kinh khủng như thế tốc độ tiến bộ. Thậm chí, vừa mới ta có một loại rất mãnh liệt cảm giác, hôm nay nếu như ta cùng với hắn phân sinh tử. Có lẽ ta đã không bằng. Trung Ly Viêm liếc hắn liếc mắt một cái. Ta nói Phạm Tước gia, ngươi ở trước mặt ta diễn cái gì biết điều. Tự Hoàng Hà chi hội sau khi kết thúc, Phạm Vô Thật vốn nhờ vì trên quan Hà Đài mắt sáng chiến tích, được ban cho tước vị. Lại nói tiếp quả thật tử tước, cùng Khương Vọng cùng cấp bậc. Đương nhiên, Tề Quốc tử tước cùng Lý Quốc tử tước tự không thể so sánh nổi. Phạm Vô Thật cười khổ nói. Khương Vọng người này thuật kiếm song tuyệt, lại thành tựu thiên phủ, đã hiển hiện thần thông mọi người bất phàm, còn có một cái đến nay chưa từng bộc lộ, đích xác là có thể tại nội phủ cảnh lưu danh sử sách nhân vật. Sinh tử tương bác, ta quả thật không có quá lớn nắm chắc. Trung Ly Viêm cũng đơn giản nghiêm túc chút ít, suy nghĩ một chút, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy hắn đến tận bây giờ tại công khai trường hợp hiển hiện ra lực lượng, như thế nào cũng không thể giết chết mấy cái kia nhân ma. Cho nên hắn ẩn tàng thần thông nhất định hết sức kinh khủng, hẳn là đỉnh cấp thần thông. Hắn muốn cùng ngươi phân sinh tử lời mà nói. Liền nhìn hắn kia môn thần thông nắm trong tay được thế nào. Ta cũng không hay đánh bạc. Phạm Vô Thật lắc đầu, lại hỏi. Hắn nếu như cùng ngươi phân sinh tử đâu? Chờ hắn đứng lên thứ tư tinh lâu rồi nói sau. Trung Ly Viêm cười trừ, kia luồng cường đại tự tin, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nhưng ngay sau đó, cánh tay trái nơi liền nhảy lên một sợi điện quang, cả người cũng tùy theo chợt co quắp một thoáng, như nổi điên một dạng, khí thế toàn bộ tiêu tán. Cường Hoành đem trong cơ thể cuối cùng một sợi lôi điện bước ra đi, Trung Ly Viêm nghiến răng nghiến lợi. Này chó đẻ Quỳ Ngưu, vừa thấy mặt liền hạ sát thủ. Đừng để ta tìm được cơ hội, không phải hầm nó không thể. Hắn lúc trước nghe được Quỳ Ngưu động tĩnh, liền động niệm phía trước đi xem một cái tình huống. Kết quả mới theo cái mặt đã bị Quỳ Ngưu một trận loạn oanh. Oanh được bọn họ chạy trối chết. Hắn càng nghĩ càng giận, chạy rất xa lại lộn trở lại tới, là được muốn cho Quỳ Ngưu một cái khác sâu dạy dỗ. Về phần ngoài ý muốn đụng phải Khói Giáp Tổ hai người, cũng là nghĩ thuận tay lau đi một cái người cạnh tranh, cho nên có kia một cuộc ngắn ngủi giao phong. Phạm Vô Thật là rõ ràng Trung Ly Viêm tính cách, cho nên cũng không khuyên giải nói gì. Chẳng qua là nói, lại nói tiếp, Hoàng Hà chi hội như vậy thịnh hội, thật sự là cả đời khó quên từng trải. Mỗi cái thiên kiêu tại giao thủ phía trước, đều cảm giác mình là duy nhất người thắng, bởi vì mỗi người đều là một đường thắng được, đều không có bại qua. Có thể đứng đầu chỉ có một, chỉ có người kia, mới là không thể tranh luận tuyệt thế thiên kiêu. Hắn dùng phương thức của mình nhắc nhở Trung Ly Viêm, không thể khinh thường Khương Vọng. Tài vừa rồi giao phong bên trong, Trung Ly Viêm dĩ nhiên là không nguyện ý trả giá quá nhiều đại giới, mới đáp ứng dừng tay. Làm sao biết chủ động đưa ra dừng tay Khương Vọng không phải như thế đâu. Nhưng hắn nói chưa dứt lời, nói Trung Ly Viêm liền không cam lòng lên. Chứa người nào uy phong đâu. Hoàng Hà chi hội làm sao lại giỏi lắm rồi. Chờ ta giải quyết Quỳ Ngưu, lại trở về tìm hắn. Phạm Vô Thật một trận không nói gì. Hoàng Hà chi hội là không có làm sao vậy không dậy nổi, nhưng ngươi cũng không có tư cách đi sao. Đương nhiên lời nói không thể nói như vậy đi ra, bằng không Trung Ly Viêm thật làm được xuất hiện tại trở về đầu sự tình. Chỉ đổi giọng hỏi, lần này vào Sơn Hải cảnh mục đích là cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Chém đấu chiêu, Trung Ly Viêm không chút do dự nói. Phạm Vô Thật ngữ mang bất đắc dĩ. Trung Ly đại gia, ngươi mời ta trợ quyền thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Ta là nói như thế nào? Ngươi nói như thế nào ngươi hỏi ta? ... Trung Ly Viêm hướng tới bên cạnh rút lui, tránh được nước miếng của hắn. Kia lời nói của ta nhiều lắm, ta còn có thể đều nhớ kỹ. Ngươi luôn miệng nói muốn cùng ta chia vui Hoàng Duy Chân Thần Lâm bí mật. Phạm Vô Thuật gần như gầm gừ, tức giận sôi trào. Vậy sao, đừng kích động. Trung Ly Viêm khoát tay, hoặc như là giải thích, hoặc như là không nhìn. Ta tùy tiện nói một chút, ngươi đừng coi là thật. Phạm Vô Thuật tiếp tục ép hỏi. Câu nào tùy tiện nói một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi phiền chết rồi, chém đấu chiêu cùng đoạt thần lâm bí mật lại không xung đột. Phạm Vô Thuật không thuận theo không buông tha, dù sao cũng phải có một ưu tiên cấp sao, ai trước ai sau, Thấy hắn bộ dạng này kề bên nổ tung bộ dạng, Trung Ly Viêm suy nghĩ một trận, mới nói. Trên lý luận, kia tất nhiên là Hoàng Duy Chân Thần Lâm bí mật trọng yếu nhất, ưu tiên nhất. Nói xong cùng ngươi chia vui, ta sẽ không lừa ngươi. Đương nhiên, nhưng ở cụ thể trong khi hành động, chúng ta khẳng định là trước đụng phải đấu chiêu trước hết chém đấu chiêu, trước gặp phải thần lâm bí mật trước hết đoạt thần lâm bí mật. Nếu như đấu chiêu cùng thần lâm bí mật tại một khối, vì bảo đảm đoạt đến thần lâm bí mật, chúng ta nhất định phải trước giải quyết đấu chiêu cái này uy hiếp. Này còn không sai biệt lắm. Phạm Vô Thuật hài lòng gật gật đầu. Mang Thù Tổ hai người cứ như vậy một bên thảo luận, một bên truy tung Quỷ Ngưu mà đi. Bằng không coi như hết. Trong hư không, có một thanh âm buồn buồn nói ra. Mẫu thân nói, ăn kẻ ngu si có thể biến ngốc. Kia phía sau kia hai cái đâu? Một thanh âm khác hỏi. Kia hai cái ngu hơn, liền phương hướng đều tìm không ra. Ăn trực tiếp độc phát. Đi thôi, đi thôi. Sau một âm thanh thở dài nói. Một con song đầu bốn tay, thân dài một trượng có thừa viên hầu, hai cái đầu lẫn nhau hướng về phía lời nói. Tại trong hư không liên tục nhảy mấy cái, cũng đã rời xa cái hải vực này, sơn hải dị thú chí có năm, núi non có thần, viết vì. Niệm chính, viên thân xích mặt, song đầu tốt tố, bốn tay xé trời, thường lấy hư không vì lộ. Thích ngủ, tốt ăn trí giả chi tâm. Niệm chính ẩn nấp tại trong hư không, lại hướng tới nhìn ra ngoài, nơi này đã là sơn hải cảnh bên trong mặt khác một chỗ. Bọn chúng tại sơn hải cảnh bên trong rất nhiều địa phương đều mai phục niệm khí, một khi xúc động, lập tức liền có thể có được báo cho, sau đó chạy tới ăn cơm. Trước mắt phủ sơn, phong cảnh tú lệ. Trên núi rừng đào, đào hoa chính tươi đẹp. Đào trong rừng, có hai người đi lại. Một người mặc hoa xiêm áo, dáng vẻ tốt đẹp, đi lại trong lúc đó, tựa như có một loại vận luật, nàng so với đào hoa thay đổi người. Thân hình của nàng đã tính cao gầy, bên cạnh người nọ lại càng cao hơn một đầu tới, đầu đội áo choàng, toàn thân đắp ở trường bào màu xám bên trong, hoàn toàn nhìn không ra thân thể. Mỗi một bước khoảng cách đều vừa lúc bằng nhau, thật giống như tại bước ra bước đầu tiên lúc trước, cũng đã đem phía trước con đường cắt chia rõ ràng. Như thế nào? Niệm chính bên trái sọ hỏi. Bằng không coi như hết. Bên phải sọ buồn bã ỉu xìu trả lời. Một cái ăn không đến, một cái không có được ăn. Ngươi làm sao lại biết nói quên đi? Cuộc sống còn có thể hay không qua đi xuống. Bên trái sọ hết sức không cam lòng. Muốn đi chính ngươi đi. Bên phải sọ tính tình cũng nổi lên. Đi thì đi. Hai cái đầu bốn điều viên cánh tay, các hướng một phương, tại chỗ so sánh tốt một trận sức lực. Quên đi, ta lui một bước. Bên trái sọ hết sức lấy đại cục làm trọng nói. Nếu như bắt được, để ngươi cắn đệ nhất khẩu. Bằng không coi như hết. Cảm giác bắt không được. Ngươi cho thêm ta nói quên đi. Có tin ta hay không cắn ngươi. Đi sao đi sao. Bài lại bên phải sọ nói. Chúng ta đi bắt, ai, người đâu, lục soát sơn, bên trái sọ hùng hổ. Bằng không coi như hết. Ha hô, ta đây thật buồn ngủ. Ngươi đừng cho ta vào lúc này ngáp. Ha hô, song đầu viên nằm lăn hư không, cứ như vậy qua loa ngủ đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù sơn mặt khác, hai người lặng yên không một tiếng động bay xa. Tại khoảng cách nhất định sau đó, càng bay càng nhanh. Đáng tiếc a, ngọn núi này là cái gì sơn, trên núi có cái gì chân vật, toàn bộ cũng không kịp điều tra đi ra. Khuất Thấn Hoa ngữ mang tiếc nuối. Đầu kia dị thú đuổi theo đã tới sao? Người áo bào cho chỉ nhạt tiếng hỏi. Đây là một đạo phi thường tiêu chuẩn giọng nữ, thật giống như thô một phần mảnh một phần đều rất không thỏa đáng. Có thể tiêu chuẩn đến trình độ như vậy, lại cũng không có thể coi như là êm tai. Ngoài ra, cũng không biết có phải hay không rất ít nói chuyện nguyên nhân, ngôn ngữ trong lúc đó, hơi có chút ngưng động đắng chát cảm giác. Niệm chính nhìn không thấy tới người, nên lập tức liền ngủ. Khuất Thấn Hoa rất có nắm chắc nói. Vậy sao, như vậy? Người áo bào cho nhàn nhạt đáp một tiếng, thật giống như đối với kia đủ để xé nát sự hiện hữu của các nàng, căn bản cũng không thế nào để ý, Khuất Thấn Hoa nhưng thật ra đã sớm thói quen, chỉ nói. Nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta không thể từ từ thăm dò, nên trực tiếp đi Thiên Sơn. Nguyệt Thiền Sư, hay là không cách nào xác định phương vị sao? Đắp ở áo xám bên trong Nguyệt Thiền Sư lắc đầu. Liền ngươi đều làm không được. Xem ra lần này Sơn Hải Cảnh mở ra trình độ vượt quá tưởng tượng. Khuất Thấn Hoa lẩm bẩm mà nói. Cũng không biết Quang Thù có biết hay không? Hiển nhiên nàng đối Nguyệt Thiền Sư xác định phương vị năng lực phi thường hết lòng tin theo. Nguyệt Thiền Sư không cách nào xác định phương vị sự thực là được trực quan về phía nàng phản ứng cái thế giới này bất thường. Mở ra trình độ. Nguyệt Thiền Sư hỏi, Sơn Hải Cảnh mỗi lần mở ra phạm vi đều bất đồng, cho nên nhiều như vậy người tham dự nhìn thấy, trải qua đến đều không giống nhau. Ngươi xác định phương vị năng lực cùng hiện thế không liên quan, cầu chư tại mình, theo lý mà nói có nên không bị quấy nhiễu. Sơn Hải cảnh quy tắc thế nhưng ảnh hưởng đến người tham dự tự ta sâu như vậy, vị trí kia đã nói lên nó mở ra được càng nhiều. Khuất Thuấn Hoa phân tích nói, đơn giản là Thất Lạc Cửu Trương Ngọc Bích trở lại, lần này mở ra Sơn Hải cảnh, không ngừng 7 chương. Cũng không biết là Ai Dĩnh, hay là Bi Hồi Phong. Đối với Sơn Hải cảnh hiểu biết, nàng hiển nhiên so với Tả Quang Thù khác sâu nhiều lắm. Có cái gì khác biệt sao? Nguyệt Thiền Sư ngữ khí bình thản hỏi han. Khuất Thuấn Hoa dừng một thoáng, lắc đầu. Ước chừng, là không có vậy, bên kia là thanh âm gì? Nàng đột nhiên hỏi, Nguyệt Thiền Sư theo tiếng quay đầu, chỉ thấy điện quang lóe lên liền đi xa. Quỷ Ngưu, Khuất Thuấn Hoa hỏi, ta cần càng nhiều tin tức. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Thiền Sư đã hướng tới bên kia bay đi. Khuất Thuấn Hoa theo sát sau đó. Bay nhanh hẹn 30 dặm sau, Nguyệt Thiền Sư ngừng lại. Là Quỷ Ngưu, nó tại đuổi theo giết một người. Nàng rất chắc chắn nói. Không, là hai cái. Còn có một người giấu vết quá nhạt. Ta hầu như bỏ qua. Ngữ khí của nàng bên trong, lần đầu có tương tự với sửng sốt tâm tình. Tựa hồ có thể bị nàng. Bỏ qua, là một món phi thường chuyện khó khăn. Cách chương.